Cuốn sách My Hunter, kẻ săn suy nghĩ. Bên trong đơn vị điều tra tội phạm hàng loạt tinh nhuệ của FBI. Tác giả John E. Douglas và Mark Onshaker. Thân tặng những đồng đội cũ và hiện tại trong đơn vị khoa học hành vi và hỗ trợ điều tra của FBI ở Quantico, Virginia, cùng những đồng liêu và cộng sự trên con đường sự nghiệp. Những hành động xấu xa sẽ lộ ra, dù đất đá có che giấu chúng khỏi mắt mọi người. Hamlet, William Shakespeare. Dẫn nhập. Chắc hẳn tôi đang ở địa ngục. Chắc hẳn tôi đang ở địa ngục. Đó là lời giải thích hợp lý duy nhất. Tôi bị trói và đang trần truồng. Cơn đau thật quá sức chịu đựng. Tay chân tôi đang bị lưỡi dao cắt sâu vào. Tất cả các lỗ trên người tôi đều bị nhét thứ gì đó. Tôi bị nghẹn và nôn mửa vì có thứ gì đó nhồi vào cuống họng. Những vật nhọn đang đâm vào dương vật và trực tràng của tôi. Có cảm giác như chúng đang xé người tôi ra. Toàn thân tôi đầm đìa mồ hôi. Rồi tôi nhận ra điều đang xảy ra. Tôi đang bị hành hạ tới chết bởi những kẻ sát nhân, kẻ cưỡng hiếp và sàm sỡ trẻ em mà tôi đã bỏ tù trong suốt sự nghiệp của mình. Bây giờ thì tôi là nạn nhân và không thể phản kháng. Tôi biết cách thức hoạt động của chúng. Tôi đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần. Chúng có nhu cầu phải thao túng và chế ngự con mồi. Chúng muốn mình có thể quyết định nạn nhân nên sống hay chết hoặc chết như thế nào. Chúng sẽ giữ cho tôi sống khi cơ thể tôi còn có thể chịu đựng, làm tôi tỉnh lại sau khi tôi ngất hoặc gần chết, luôn gây ra nhiều đau đớn và thống khổ càng tốt. Một số kẻ có thể làm như thế suốt nhiều ngày. Chúng muốn cho tôi thấy chúng nắm quyền kiểm soát và tôi hoàn toàn chịu sự điều khiển của chúng. Càng la khóc van xin được tha, tôi càng tiếp thêm năng lượng cho những mong muốn đen tối của chúng. Nếu tôi van xin được tha chết hoặc gọi cha gọi mẹ, chúng sẽ khoái trá vô cùng. Đây là cái giá tôi phải trả cho 6 năm săn lùng những gã đàn ông xấu xa nhất hành tinh. Tim tôi đang đập liên hồi, người tôi nóng như lửa. Tôi cảm nhận được một cú đâm cực mạnh khi chúng thọc cái que nhọn sâu hơn vào dương vật của tôi. Cả cơ thể tôi co giật trong cơn đau tột cùng. Xin Chúa, nếu con vẫn còn sống, hãy để con chết quách đi. Và nếu con đã chết, xin hãy giải thoát con khỏi những cực hình chốn địa ngục thật nhanh. Rồi tôi thấy một ánh sáng trắng cực mạnh, giống như ánh sáng mà tôi nghe nói người ta sẽ nhìn thấy khi cận kề cái chết. Tôi mong nhìn thấy Chúa, thiên sứ hay quỷ dữ. Tôi cũng đã nghe về chuyện đó. Nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ là ánh sáng trắng rực rỡ đó. Quả thật, tôi có nghe một giọng nói xoa dịu và trấn an, âm thanh êm ái nhất mà tôi từng nghe. Đừng lo, John. Chúng tôi đang cố gắng làm mọi chuyện tốt hơn. Đó là điều cuối cùng tôi còn nhớ. John, anh có nghe tôi nói không? Đừng lo, hãy bình tĩnh. Anh đang ở bệnh viện. Tình trạng của anh rất nghiêm trọng, nhưng chúng tôi đang cố gắng cứu chữa. Đó mới là điều người y tá đã nói với tôi. Cô ấy không biết tôi có nghe được cô ấy nói không, nhưng cô ấy liên tục lặp lại câu đó bằng giọng nói êm dịu. Tuy lúc đó tôi không biết, nhưng tôi đang ở trong phòng cấp cứu của Bệnh viện Thụy Điển tại Seattle, hôn mê và dùng máy duy trì sự sống. Tay chân tôi bị buộc lại. Các loại dây, ống và ống tim tĩnh mạch cắm vào người tôi. Người ta không hy vọng tôi sẽ sống. Đó là đầu tháng 12 năm 1983 và tôi 38 tuổi. Câu chuyện bắt đầu 3 tuần trước đó, ở bên kia của đất nước. Tôi đang ở New York phát biểu về việc mô tả tính cách tội phạm trước khoảng 350 người thuộc Sở Cảnh sát New York, Sở Cảnh sát Vận tải và các phòng cảnh sát quận Nassau và Suffolk ở đảo Long Island. Tôi đã thực hiện bài nói này hàng trăm lần và sắp nói hết cả bài mà không cần suy nghĩ. Đột nhiên, tôi bắt đầu nghĩ lan man. Tôi nhận thức được mình vẫn đang nói, nhưng mồ hôi bắt đầu tuôn đầm đìa. Và tôi nhủ thầm, Làm sao mình có thể xử lý hết những vụ án này đây? Tôi chuẩn bị kết thúc vụ án Wayne Williams sát hại trẻ em trong loạt án mạng vì phân biệt chủng tộc bằng súng cỡ 22 ly ở hai thành phố Atlanta và Buffalo. Trước đó, tôi được gọi đến hỗ trợ vụ sát nhân đường mòn trên núi ở San Francisco. Khi đó, tôi có tham vấn Sở Cảnh sát Scotland Yard về vụ điều tra tên đồ tể ở Yorkshire tại Anh. Tôi đi đi về về Alaska, xử lý vụ án Robert Hanson, một thợ làm bánh ở thành phố Anchorage, tìm kiếm các cô gái làng chơi, đưa họ lên máy bay đến nơi hoang vắng rồi săn họ. Tôi đã điều tra một kẻ phóng hỏa hàng loạt nhắm đến những nhà thờ Hồi giáo ở Hartford, bang Connecticut. Và tuần tiếp theo, tôi phải bay đến Seattle để cố vấn cho đội đặc nhiệm Sông Xanh về một vụ có vẻ là một trong những án giết người hàng loạt lớn nhất lịch sử nước Mỹ. Kẻ sát nhân chỉ nhắm vào gái điếm và những người tạm trú ở khu vực biên giới Seattle và Tacoma. Trong 6 năm qua, tôi đã và đang phát triển một phương pháp mới để phân tích các vụ án, và tôi là người duy nhất ở đơn vị khoa học hành vi làm việc toàn thời gian về các vụ án. Những người khác trong đơn vị chủ yếu là trợ giáo. Tôi đang xử lý khoảng 150 vụ điều tra cùng lúc mà không có hỗ trợ, và tôi chạy xe từ văn phòng học viện FBI ở Quantico, Virginia, khoảng 125 ngày một năm. Tôi chịu áp lực khủng khiếp từ cảnh sát địa phương, còn bản thân họ cũng chịu áp lực phá án không kém từ cộng đồng và gia đình nạn nhân, những người mà tôi luôn thấy thương cảm vô cùng. Tôi cố gắng sắp xếp khối lượng công việc để ưu tiên cho một số vụ án, nhưng yêu cầu mới cứ ập tới mỗi ngày. Các cộng sự của tôi ở Quantico thường nói tôi giống như một gã trai bao vì không thể từ chối các khách hàng. Trong bài diễn thuyết ở New York, tôi tiếp tục nói về các loại tội phạm, tính cách, nhưng tâm trí tôi cứ nghĩ về Seattle. Tôi biết không phải mọi người trong đội đặc nhiệm đều muốn tôi có mặt ở đó. Đó là chuyện thường tình. Cũng như trong từng vụ án lớn mà tôi được gọi đến để cung cấp một dịch vụ mới mà đa số cảnh sát và nhiều quan chức trong cục vẫn cho rằng không khác gì ma thuật. Tôi biết tôi phải nói làm sao để họ nghe theo. Tôi phải nói thật thuyết phục, nhưng không tỏ ra quá tự tin hay ngạo mạn. Tôi phải cho họ biết tôi nghĩ họ đã làm rất cẩn thận, chuyên nghiệp, đồng thời cố gắng thuyết phục những ai còn hồ nghi rằng FBI có thể giúp đỡ họ. Và có lẽ điều làm tôi nản lòng nhất, không như những đặc vụ FBI truyền thống chuyên xử lý, chỉ nói sự thật thôi, thưa bà. Công việc của tôi đòi hỏi phải xử lý ý kiến. Tôi sống với nhận thức rõ rệt rằng nếu tôi sai, tôi có thể khiến cả cuộc điều tra hàng loạt đi chệch hướng và thêm nhiều người bị giết. Tệ không kém là việc đó sẽ khiến chương trình mới về mô tả tính cách tội phạm và phân tích vụ án mà tôi đang cố bắt đầu bị đình trệ. Còn cả việc đi lại nữa. Tôi đã có nhiều dịp đến Alaska, đi qua 4 múi giờ, kết nối với một chuyến bay đáng sợ gần mặt nước và hạ cánh trong bóng tối. Ngay khi tôi vừa tới đó gặp gỡ cảnh sát địa phương xong, tôi lại lên máy bay để đáp xuống Seattle. Cơn hoảng loạn lơ lửng đó có lẽ kéo dài chừng một phút. Tôi cứ tự nhủ, này, Douglas, bình tĩnh lại nào. Và tôi đã làm được. Tôi nghĩ không ai trong căn phòng đó biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi không thể rũ bỏ cảm giác có chuyện gì đó bi thảm sắp đến với mình. Tôi không thể rũ bỏ linh cảm này. Và khi trở về Quantico, tôi đến văn phòng nhân viên nhân sự và lấy bản hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phụ cùng bảo hiểm đảm bảo thu nhập trong trường hợp tôi bị tàn tật. Tôi không thể nói chính xác lý do tôi làm vậy, ngoại trừ cảm giác khiếp sợ tuy mơ hồ nhưng vô cùng mạnh mẽ đó. Cơ thể tôi kiệt sức. Tôi tập thể dục quá nhiều và có lẽ uống rượu nhiều hơn mức cần thiết để đương đầu với áp lực căng thẳng. Tôi đang bị khó ngủ. Và khi ngủ được thì lại bị đánh thức bởi cuộc gọi từ ai đó cần sự giúp đỡ của tôi ngay lập tức. Khi ngủ trở lại, tôi cố ép bản thân mơ về vụ án với hy vọng nhìn thấu điều gì đó. Bây giờ nghĩ lại, có thể dễ dàng nhận ra tôi sắp gặp phải chuyện gì đấy. Nhưng lúc đó, dường như tôi chẳng thể làm gì với tình trạng của mình. ngay trước khi ra sân bay, có điều gì đó xui khiến tôi ghé qua trường tiểu học nơi vợ tôi, Pam, đang dạy môn tập đọc cho các học sinh khuyết tật để nói với cô ấy về hợp đồng bảo hiểm bổ sung. Sao anh lại nói với em việc này vào lúc này? Cô ấy lo lắng hỏi. Nửa đầu bên phải của tôi đau kinh khủng. Và tôi nói mắt tôi đỏ ngầu và trông lạ lắm. Anh chỉ muốn em biết mọi thứ trước khi anh đi. Tôi đáp. Lúc đó chúng tôi có hai đứa con gái nhỏ. Erika 8 tuổi và Lauren mới lên 3. Trong chuyến đi tới Seattle, tôi đi cùng hai đặc vụ mới là Blaine McQueen và Ron Walker để giải thích cho họ về vụ án. Chúng tôi đến Seattle vào buổi tối và nhận phòng ở khách sạn Hilton tại trung tâm. Khi dỡ hành lý ra, tôi thấy mình chỉ có một chiếc giày màu đen. Tôi đã quên mang theo chiếc kia hoặc đã làm mất trên đường đến đây. Sáng mai tôi có buổi nói chuyện với sở cảnh sát quận Kinh và tôi quyết định mình không thể đến đó mà không có đôi giày đen. Tôi thuộc tuýp người ăn mặc chải chuốt nên trong cơn mệt mỏi và áp lực tôi bị ám ảnh với việc phải có đôi giày đen để mang cùng bộ vest. Vì thế tôi ào ra đường lùng sục khắp nơi đến khi tìm được một tiệm bán giày còn mở cửa rồi trở lại khách sạn với một đôi giày đen phù hợp và mệt mỏi hơn gấp bội. Hôm sau, sáng thứ tư, tôi nói chuyện trước các cảnh sát và một nhóm người đại diện của cảng Seattle cùng hai nhà tâm lý làm việc tại thành phố này, vốn được mời đến để giúp đỡ điều tra. Mọi người rất quan tâm đến bản mô tả nhân dạng tên sát nhân tôi đưa ra, vì có thể có nhiều hơn một kẻ phạm tội và hắn hay bọn hắn là kiểu người gì. Tôi cố gắng nói cho họ rằng, trong một vụ án kiểu này, bản mô tả nhân dạng không quan trọng đến thế. Tôi khá chắc chắn rằng kẻ sát nhân thuộc kiểu người nào, nhưng cũng chắc chắn sẽ có nhiều người dễ dàng trùng khớp với mô tả. Tôi nói với họ là, trong quy trình án mạng đang diễn ra này, điều quan trọng hơn là bắt đầu chủ động hành động, dùng những kết quả điều tra mà cảnh sát nỗ lực thực hiện cùng truyền thông để lừa nghi phạm vào trong. Ví dụ, tôi đề nghị cảnh sát có thể tổ chức nhiều buổi gặp mặt cộng đồng để thảo luận về các vụ án. Tôi có lý để tin chắc tên sát nhân sẽ xuất hiện tại một hoặc nhiều buổi gặp mặt này. Tôi cũng cho rằng điều đó sẽ giúp giải đáp câu hỏi là chúng tôi có đang đối mặt với nhiều hơn một hung thủ hay không. Một mánh khác tôi muốn cảnh sát thử là thông báo với báo chí rằng có nhân chứng chứng kiến một trong các vụ bắt cóc. Tôi cảm thấy cách đó sẽ khiến kẻ sát nhân xuất đầu lộ diện để thực hiện chiến lược chủ động của hắn và giải thích tại sao hắn lại bị nhìn thấy ở khu vực lân cận. Điều mà tôi chắc chắn nhất là dù kẻ nào đứng sau những vụ giết người này thì hắn cũng sẽ không dừng lại. Sau đó, tôi tư vấn cho cả đội cách thương thuyết với những đối tượng tình nghi, cả những người họ điều tra ra và những kẻ điên rồ đáng thương không tránh khỏi việc lộ diện trong một vụ án nhiều người quan tâm. Mark Ewan, Walker và tôi dành thời gian còn lại trong ngày đi xem xét các địa điểm vứt xác. Và khi trở về khách sạn tối hôm đó, tôi hoàn toàn kiệt sức. Bên những ly rượu ở quầy bar của khách sạn, nơi chúng tôi đang cố thư giãn sau một ngày dài, tôi nói với Blaine và Ron rằng tôi cảm thấy không khỏe. Tôi vẫn bị đau đầu. Tôi nghĩ tôi bị cúm và nhờ họ thay tôi làm việc với cảnh sát vào hôm sau. Tôi nghĩ mình sẽ khỏe hơn nếu ngủ cả ngày hôm sau, nên khi chúng tôi tạm biệt nhau, tôi treo biển báo không làm phiền lên cửa và nhắn với hai cộng sự là tôi sẽ gặp họ vào sáng thứ sáu. Tôi chỉ nhớ lúc đó tôi cảm thấy rất mệt. Tôi ngồi ở mép giường và bắt đầu cởi quần áo. Hai cộng sự của tôi trở lại tòa án quận Kinh vào thứ năm để tiếp tục theo dõi những chiến lược tôi đã soạn ra hôm trước. Theo yêu cầu của tôi, họ để tôi một mình cả ngày để ngủ cho lại sức. Nhưng khi tôi không có mặt để ăn sáng vào thứ sáu, họ bắt đầu lo lắng. Họ gọi lên phòng tôi. Không ai trả lời. Họ đi lên và gõ cửa. Vẫn không một tiếng động. Cảm thấy bất an nên họ trở xuống quầy lễ tân và yêu cầu quản lý đưa chìa khóa phòng. Họ trở lên, mở cửa phòng và vướng dây xích chống trộm mà tôi đã cài. Nhưng họ nghe thấy tiếng rên yếu ớt trong phòng. Mọi người đá tung cửa rồi ùa vào. Họ thấy tôi đang nằm trên sàn trong tư thế một con ếch. Quần áo cái có cái không, có vẻ đang cố với tới chiếc điện thoại. Nửa người bên trái của tôi đang co giật. Blaine nói khi đó người tôi nóng như lửa đốt. Khách sạn gọi cho bệnh viện Thụy Điển. Họ lập tức điều một xe cấp cứu đến. Trong lúc đó, Blaine và Ron vẫn nói chuyện với người ở phòng cấp cứu qua điện thoại, báo cho họ các chỉ số sinh tồn của tôi. Tôi sốt đến 41 độ C, mạch 220 nhịp. Nửa người bên trái của tôi đã tê liệt và tôi tiếp tục co giật khi ở trong xe cấp cứu. Báo cáo y tế mô tả lúc đó mắt tôi như mắt búp bê, mở trừng trừng, không chuyển động và phân tán. Vừa đến bệnh viện, họ lập tức chườm đá cho tôi và tiêm nhiều liều lớn phenobarbital và tĩnh mạch để kiểm soát cơn co giật. Bác sĩ nói với Blaine và Ron là liều lượng thuốc mà ông ấy dùng cho tôi có thể làm cả thành phố Seattle ngủ mê. Ông ấy cũng nói với hai đặc vụ rằng tuy họ sẽ cố gắng hết sức, nhưng có thể tôi sẽ chết. Phim chụp CAT cho thấy não phải của tôi bị đứt mạch máu và chảy máu do cơn sốt cao. Chú thích: CAT là viết tắt của Computerized Axial Tomography, nghĩa là chụp các lớp trục. Hết chú thích. Nói dễ hiểu, bác sĩ bảo, thì não anh ấy đã bị ráng giòn. Hôm đó là ngày 2 tháng 10 năm 1983, chương trình bảo hiểm mới của tôi vừa có hiệu lực vào hôm trước. Trưởng đơn vị của tôi, Roger DePew, đến trường Palm dạy để đích thân báo tin cho cô ấy. Rồi vợ tôi và bố tôi, Jack, bay đến Seattle với tôi, gửi các con tôi cho mẹ tôi là Dolores trông nom. Hai đặc vụ từ văn phòng thực địa ở Seattle của FBI, Rick Mathers và John Biner, đón họ ở sân bay và đưa thẳng đến bệnh viện. Lúc đó, họ mới biết tình hình nghiêm trọng nhường nào. Bác sĩ cố gắng chuẩn bị tâm lý cho Pam đón nhận tin tôi qua đời và nói rằng nếu có sống, có thể tôi cũng bị mù và sống đời thực vật. Là người theo Công giáo, cô ấy gọi một mục sư đến để làm lễ cho tôi lần cuối. Nhưng khi biết tôi là tín đồ của giáo hội trưởng lão, ông ấy từ chối ngay. Vì vậy, Blaine và Ron mời ông ấy về tìm một mục sư khác không đặt nặng vấn đề này. Họ nhờ ông ấy đến cầu nguyện cho tôi. Tôi vật vờ giữa sự sống và cái chết trong cơn hôn mê suốt cả tuần. Quy định của phòng cấp cứu chỉ cho phép người nhà vào thăm, nên đột nhiên các đồng nghiệp ở Quantico, Rick Mathers và những người khác ở văn phòng thực địa Seattle đều trở thành họ hàng gần. Gia đình chị lớn thật đấy, một y tá bảo Pam với vẻ hơi châm biếm. Về mặt nào đó, gia đình lớn không hoàn toàn là chuyện đùa. Ở Quantico, một số đồng nghiệp do Bill Hadmeyer của đơn vị khoa học hành vi dẫn đầu và Tom Colombo ở Học viện Quốc gia đã tổ chức quyên góp để Pam và bố tôi có thể ở lại Seattle cùng tôi. Trong khoảng thời gian ngắn, họ đã nhận tiền đóng góp của nhân viên cảnh sát trên khắp cả nước. Đồng thời, mọi người cũng sắp xếp chuẩn bị đưa thi hài tôi về Virginia bằng máy bay để chôn trong nghĩa trang quân đội ở Quantico. Đến cuối tuần đầu tiên, Pam, bố tôi, các đặc vụ và vị mục sư đứng thành vòng tròn quanh giường bệnh, nắm tay nhau và nắm lấy tay tôi, cầu nguyện cho tôi. Đêm đó, tôi tỉnh lại. Tôi nhớ lúc đó mình rất ngạc nhiên khi thấy vợ và bố, không hiểu tại sao mình lại ở bệnh viện. Thời gian đầu tôi không nói chuyện được. Nửa mặt bên trái bị sệ và nửa người bên trái vẫn tê liệt. Khi tôi nói lại được, lúc đầu giọng nói tôi vẫn lì nhè. Sau một khoảng thời gian, tôi có thể cử động chân và dần dần cử động được nhiều bộ phận khác. Cổ họng tôi đau rát vì bị nhét ống của máy duy trì sự sống. Thuốc của tôi chuyển từ phenobarbital sang Dilantin để kiểm soát các cơn co giật. Sau tất cả xét nghiệm, chụp hình và chọc dò tủy sống, cuối cùng họ đưa ra chẩn đoán lâm sàng: viêm não virus hoặc trầm trọng hơn bởi căng thẳng cũng như sức khỏe yếu. Tôi rất may khi còn sống. Nhưng quá trình phục hồi rất đau đớn và khiến tôi nản lòng. Tôi phải học lại cách bước đi. Trí nhớ tôi xáo trộn. Để giúp tôi nhớ tên bác sĩ điều trị chính là Siego. Pam đã mang một bức tượng hình chim hải âu nhỏ làm bằng vỏ sò, đứng trên một cái đế bằng bần. Sau đó, khi bác sĩ tới kiểm tra tình trạng tâm thần và hỏi xem tôi có nhớ tên ông ấy không, tôi lè nhẹ. Tôi nhớ, bác sĩ Hải Âu. Dù được hỗ trợ rất nhiều, nhưng tôi cảm thấy vô cùng chán nản với quá trình phục hồi. Tôi chưa bao giờ có thể ngồi yên thư giãn hay chậm rãi làm mọi việc. Giám đốc FBI William Webster gọi đến để khích lệ tôi. Tôi nói với ông rằng tôi nghĩ mình không thể bóp cò súng được nữa. Đừng lo chuyện đó, John. Vị giám đốc đáp. Chúng tôi muốn trí tuệ của anh. Tôi không nói với ông rằng e là trí tuệ của tôi cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Cuối cùng, tôi xuất viện về nhà trước Giáng sinh 2 ngày. Trước khi đi, tôi dùng mấy tấm bảng để viết lời cảm ơn sâu sắc dành cho các nhân viên phòng cấp cứu và chăm sóc đặc biệt vì đã làm tất cả để cứu tôi. Roger DePew đón chúng tôi ở sân bay Dulles và đưa về nhà ở Fredericksburg. Tại đó, một lá cờ Mỹ và biểu ngữ to với dòng chữ Mừng John về nhà, đang đợi tôi. Từ cân nặng bình thường là 88 kg, tôi chỉ còn 72 kg. Các con tôi, Erica và Lauren, rất lo vì vẻ ngoài của tôi, và tôi ngồi xe lăn nên suốt một thời gian dài sau đó, hai đứa rất sợ mỗi khi tôi đi xa. Giáng sinh khá buồn. Tôi không gặp được nhiều bạn bè, chỉ gặp Ron Walker, Blaine McInwan, Bill Hadmeyer và một đặc vụ khác ở Quantico, Jim Horn. Tôi không phải ngồi xe lăn nữa, nhưng đi lại vẫn còn khó lắm. Tôi không thể nói chuyện lâu, dễ khóc và không thể nhớ gì. Khi vợ hoặc bố tôi đưa tôi đi dạo quanh Fredericksburg, tôi thường chú ý đến một tòa nhà nào đó và không biết liệu có phải nó mới được xây không. Tôi cảm giác như mình là bệnh nhân đột quỵ và băn khoăn liệu tôi có thể làm việc lại hay không. Tôi cũng buồn và giận cơ quan của mình vì những gì họ bắt tôi trải qua. Tháng 2 năm ngoái, tôi đã trao đổi với một trong những phó giám đốc cục là Jim McKenzie. Tôi nói mình không thể tiếp tục cán đáng và hỏi xem ông ấy có thể điều vài người đến hỗ trợ không. McKenzie thông cảm với tôi, nhưng cũng rất thực tế. Anh biết cái tổ chức này mà, ông nói. Anh phải làm việc đến khi gục ngã thì mới có người nhận ra. Không chỉ cảm thấy mình không được hỗ trợ, tôi còn nghĩ mình chẳng được trân trọng tí nào. Ngược lại là đằng khác. Năm ngoái, sau khi cực lực xử lý các vụ sát hại trẻ em ở Atlanta, tôi bị cục khiển trách vì một câu chuyện đăng trên một tờ báo ở thành phố Newport News, Virginia, ngay sau khi Wayne Williams bị bắt. Tay phóng viên hỏi tôi nghĩ gì về William với tư cách một nghi phạm. Tôi trả lời là trông hắn ổn, và nếu tiếp tục, có lẽ hắn vẫn ổn trong ít nhất vài vụ án. Dù chính cục đã yêu cầu tôi trả lời phỏng vấn, nhưng họ lại bảo tôi nói chuyện không phù hợp về một vụ án treo. Họ bảo tôi từng bị khiển trách vì tham gia một bài phỏng vấn của tạp chí People vào tháng trước. Đúng là thói quan liêu của chính phủ. Tôi bị đưa ra trước văn phòng điều tra trách nhiệm nghiệp vụ ở tổng cục tại Washington, và sau 6 tháng đệ trình giấy tờ các kiểu, tôi nhận một lá thư khiển trách. Sau đó, tôi sẽ nhận một lá thư khen ngợi dành cho vụ án. Nhưng lần này là sự công nhận từ cục vì đã giúp phá giải vụ án mà khi đó báo chí gọi là vụ án thế kỷ. Có rất nhiều việc mà một nhân viên thi hành pháp luật khó có thể chia sẻ với ai, kể cả vợ hoặc chồng. Khi bạn suốt ngày nhìn những thi thể hoặc cơ thể bị thương nghiêm trọng, đặc biệt là trẻ em, đó không phải là thứ bạn muốn mang về nhà. Trên bàn ăn tối, bạn không thể nói, hôm nay bà điều tra một kẻ sát nhân cuồng dâm rất thú vị, để bà kể cho cả nhà nghe. Vì vậy, chúng tôi thường thấy cảnh sát và y tá hay hấp dẫn lẫn nhau. Họ là những người có thể phần nào hiểu được công việc của nhau. Và thường thì khi ra ngoài cùng bọn trẻ, vào công viên hoặc rừng chẳng hạn, tôi thấy một cái gì đó và nghĩ rằng giống hệt như vụ án đó, lúc tìm thấy đứa bé 8 tuổi. Tôi rất lo cho sự an toàn của các con, nhưng nhìn thấy những thứ đó, tôi cũng cảm thấy khó mà xúc động trước những vết thương tuy nhỏ nhưng nghiêm trọng mà lũ trẻ nào cũng bị. Khi tôi về nhà, Pam kể rằng một trong hai cô con gái bị ngã xe đạp và phải khâu vết thương. Trong đầu tôi sẽ nhoáng lên hình ảnh khám nghiệm xác một đứa trẻ cỡ tuổi con bé và nghĩ đến mọi đường khâu của nhân viên pháp y nhằm khép vết thương của cô bé lại để chôn cất. Pam cũng có bạn bè tham gia hoạt động chính trị ở địa phương, điều mà tôi chẳng hứng thú chút nào. Với lịch trình đi lại của tôi, kết quả là cô ấy phải gánh trách nhiệm nuôi dạy bọn trẻ, thanh toán các hóa đơn và quản lý ngôi nhà. Đây là một trong nhiều vấn đề hôn nhân của chúng tôi vào lúc đó. Và tôi biết ít nhất con gái lớn Erika nhận thức được sự căng thẳng giữa chúng tôi. Tôi không thể rũ bỏ nỗi oán giận với cục vì đã để chuyện này xảy ra với tôi. Khoảng một tháng sau khi tôi về nhà, tôi ra sân sau đốt lá. Trong một phút bốc đồng, tôi trở vào, gom thu hết các bản mô tả nhân dạng mà tôi đã tích trữ trong nhà, các bài báo mình đã viết, mang ra ngoài rồi ném hết vào đống lửa. Cảm giác như một sự giải phóng cảm xúc vậy. Vài tuần sau đó, khi có thể lái xe lại, tôi đến nghĩa trang quốc gia Quantico để xem nơi tôi có thể yên nghỉ. Các ngôi mộ được sắp xếp theo ngày mất và nếu tôi chết vào ngày mùng 1 hoặc 2 tháng 12, tôi sẽ nằm xuống một vị trí rất tệ. Tôi để ý vị trí của tôi ở gần một cô gái trẻ bị đâm chết trên lối xe chạy vào nhà, cách không xa nơi tôi sống. Tôi có tham gia điều tra vụ án của cô gái và vụ đó vẫn chưa được giải quyết. Khi trầm ngâm đứng đó, tôi nhớ rằng mình nhiều lần khuyên cảnh sát phải theo dõi các nghĩa trang khi nghĩ kẻ giết người có thể đến đó, để rồi cảm thấy thật trớ trêu nếu họ đang theo dõi nơi này và cho rằng tôi là một nghi phạm. 4 tháng sau khi ngã bệnh ở Seattle, tôi vẫn đang tạm nghỉ việc. Trong chân và phổi tôi hình thành nhiều cục máu đông do biến chứng của bệnh và nằm một chỗ quá lâu, tôi vẫn cảm thấy mình đang vật vã để sống qua từng ngày. Tôi vẫn không biết liệu mình có đủ sức đi làm lại không? Và nếu có, thì liệu tôi có đủ tự tin không? Trong lúc đó, Roy Hazelwood ở bộ phận trợ giáo của đơn vị khoa học hành vi đang làm gấp đôi năng suất và kiêm luôn nhiệm vụ xử lý các vụ án mà tôi đang điều tra. Tôi trở lại Quantico lần đầu vào tháng 4 năm 1984 để nói chuyện với một nhóm gồm khoảng 50 chuyên viên mô tả nhân dạng tại chức đến từ các văn phòng thực địa của FBI. Tôi bước vào phòng họp, chân mang dép lê vì bàn chân vẫn sưng to do máu đông và nhận được một tràng pháo tay của những đặc vụ đến từ khắp cả nước. Phản ứng ngẫu hứng và chân thành của những người mà hơn ai hết hiểu được công việc của tôi và điều tôi đang cố gắng làm trong cục. Lần đầu tiên trong suốt nhiều tháng trời, tôi cảm thấy mình được yêu quý và trân trọng. Tôi cũng cảm thấy như mình vừa trở về nhà. Một tháng sau đó, tôi quay lại làm việc toàn thời gian. Chương 1. Trong tâm trí của kẻ giết người. Đặt mình vào vị trí của tên thợ săn. Đó là điều tôi phải làm. Hãy nghĩ đến một trong những bộ phim về thế giới tự nhiên. Một con sư tử trên bình nguyên Serengeti ở châu Phi. Nó thấy một bầy linh dương đông đúc bên một vũng nước. Nhưng bằng cách nào đó, chúng ta có thể thấy điều đó trong mắt nó. Con sư tử chọn một con trong cả ngàn con linh dương. Nó đã tự rèn luyện để nhìn ra sự yếu ớt, khả năng dễ bị tấn công. Một điều gì đó ở một cá thể của bầy linh dương biến cá thể đó trở thành một con mồi béo bở nhất. Với một số người nhất định cũng thế. Nếu tôi là một trong số họ, tôi sẽ đi săn mỗi ngày, tìm kiếm nạn nhân cơ hội. Chú thích. Nguyên văn là Victim of Opportunity. Những nạn nhân mà tội phạm nhắm đến mà không có kế hoạch trước, khi hắn trông thấy cơ hội hành động và nắm bắt tức thời. Hết chú thích. Giả sử tôi đang ở trong một khu mua sắm có hàng ngàn người. Tôi vào khu trò chơi điện tử và khi lướt qua hơn 50 đứa bé đang chơi ở đó, tôi phải là một thợ săn. Tôi phải là người mô tả nhân dạng. Tôi phải mô tả được nhân dạng của con mồi tiềm năng đó. Tôi phải suy ra ai trong số 50 đứa trẻ này yếu đuối và có khả năng trở thành nạn nhân. Tôi phải xem cách ăn mặc của đứa trẻ. Tôi phải tự rèn luyện khả năng phát hiện các manh mối thầm lặng mà đứa trẻ đang để lộ. Và tôi phải rất, rất giỏi thì mới có thể làm tất cả những điều đó trong chớp nhoáng. Sau đó, khi đã quyết định, khi đã hành động, tôi phải biết cách đưa đứa trẻ ra khỏi khu mua sắm một cách lặng lẽ và không gây nghi ngờ khi cha mẹ đứa trẻ có thể chỉ ở cách đó hai cửa hàng. Tôi không được phép phạm bất cứ sai lầm nào. Chính sự phấn khích của chuyến đi săn khiến những kẻ này phạm tội. Nếu bạn có thể có phản ứng đa diện khi đọc tài liệu về một trong những gã này, lúc hắn tập trung vào nạn nhân tiềm năng của mình, tôi nghĩ bạn cũng sẽ có phản ứng tương tự khi nhìn con sư tử đó trong thế giới hoang dã. Chú thích: phản ứng đa diện là sự thay đổi trong hoạt động của tuyến mồ hôi, phản ứng cường độ cảm xúc của con người. Hết chú thích. Và dù chúng ta đang nói đến những kẻ săn mồi trẻ em, thiếu nữ hay người già, gái điếm hay bất kỳ nhóm đối tượng giả định nào khác, hay những kẻ có vẻ không có đối tượng ưa thích cụ thể nào, cũng không quan trọng. Tất cả chúng đều giống nhau theo nhiều cách. Nhưng chính những điểm khác biệt của chúng, những manh mối về phẩm chất cá nhân mà chúng để lại để dẫn lối cho chúng tôi đến một vũ khí mới trong việc diễn giải những loài tội ác bạo lực nhất định, cũng như truy tìm, bắt giữ và khởi tố kẻ thù ác. Tôi dành phần lớn sự nghiệp đặc vụ FBI của mình để nỗ lực phát triển thứ vũ khí đó, và đó là nội dung của cuốn sách này. Trong mọi vụ hung án kể từ buổi đầu của Văn Minh, vẫn luôn tồn tại câu hỏi cơ bản, đầy nhức nhối đó. Loại người nào có thể làm ra chuyện như thế? Công việc mô tả nhân dạng và phân tích hiện trường phạm tội mà chúng tôi thực hiện tại đơn vị hỗ trợ điều tra của FBI sẽ cố gắng trả lời câu hỏi đó. Hành vi phản ánh tính cách. Không phải lúc nào cũng dễ dàng và không bao giờ dễ chịu khi đặt mình vào vị trí của những gã đó hay trong tâm trí chúng. Nhưng đó là việc mà tôi và các đồng nghiệp phải làm. Chúng tôi phải cố gắng cảm nhận cảm xúc của từng tội phạm. Mọi thứ chúng tôi nhìn thấy tại một hiện trường vụ án đều cho chúng tôi biết chút gì đó về đối tượng vô danh hay unsub theo ngôn ngữ của ngành cảnh sát đã thực hiện hành vi phạm tội. Bằng cách nghiên cứu càng nhiều vụ án càng tốt và nói chuyện với các chuyên gia cũng chính là kẻ thủ ác, chúng tôi đã học được cách diễn giải những manh mối này như cách một bác sĩ đánh giá những triệu chứng khác nhau để chẩn đoán một bệnh hay tình trạng cụ thể. Và cũng như việc một bác sĩ có thể bắt đầu hình thành chẩn đoán của mình sau khi nhận ra vài khía cạnh của một căn bệnh mà họ từng thấy, chúng tôi có thể đưa ra nhiều kết luận khác nhau khi nhìn thấy những đường nét bắt đầu hiện ra. Có một lần vào đầu những năm 1980, khi tôi đang chủ động phỏng vấn những tên sát nhân trong tù cho nghiên cứu chuyên sâu của chúng tôi, tôi cùng những tội phạm bạo lực ngồi thành một vòng tròn trong trại cải tạo bang Maryland cổ xưa bằng đá theo phong cách Gothic ở Baltimore. Mỗi kẻ là một trường hợp thú vị. Một kẻ giết cảnh sát, một kẻ giết trẻ em, một kẻ buôn ma túy và những kẻ thi hành luật. Nhưng tôi quan tâm nhất đến việc phỏng vấn một kẻ cưỡng hiếp, giết người về cách thức hành động của hắn, nên tôi hỏi những tù nhân khác xem họ có biết ai ở nhà tù mà tôi có thể nói chuyện không? Có thằng Charlie Davis, một trong các tù nhân nói, nhưng mấy kẻ còn lại đều cho rằng hắn sẽ không chịu nói chuyện với đặc vụ liên bang. Một người đi tìm hắn trong sân nhà tù. Điều mà mọi người ngạc nhiên là Davis thật sự đến và tham gia vào cuộc nói chuyện. Có lẽ vì tò mò hoặc buồn chán, chứ chẳng vì lý do nào khác. Chúng tôi có một lợi thế trong nghiên cứu này, đó đó là tù nhân có nhiều thời gian và chẳng có gì nhiều để làm với ngần đó thời gian. Thường thì khi tiến hành phỏng vấn trong tù, và điều này luôn đúng ngay từ đầu, chúng tôi cố gắng tìm hiểu trước về đối tượng phỏng vấn càng nhiều càng tốt. Chúng tôi xem xét hồ sơ của cảnh sát, ảnh chụp hiện trường vụ án, biên bản khám nghiệm tử thi, biên bản tại tòa. Bất cứ thứ gì có thể cung cấp thông tin về động cơ hoặc cá tính của đối tượng. Đó cũng là cách chắc chắn nhất để bảo đảm đối tượng sẽ không chiêu trò vì lợi ích cá nhân hoặc chỉ đang tự mua vui cho bản thân mà sẽ nói thẳng ra với người điều tra. Nhưng trong trường hợp này, rõ ràng tôi chưa chuẩn bị nên tôi thừa nhận luôn điều đó và cố gắng biến nó thành lợi thế cho mình. Davis là một gã to con, dền dàng, cao khoảng 1m90, tuổi tác đầu 30, râu cạo nhẵn nhụi, ăn vận gọn gàng. Tôi mở lời bằng cách nói, anh có lợi thế so với tôi, Charlie. Tôi không biết anh đã làm những gì. Tôi đã giết 5 người, hắn trả lời. Tôi yêu cầu hắn miêu tả các hiện trường vụ án, cũng như những gì hắn đã làm với các nạn nhân. Lúc này tôi mới biết, hóa ra Davis từng làm tài xế xe cấp cứu bán thời gian. Vậy nên, việc hắn sẽ làm là siết cổ người phụ nữ, đặt xác cô ấy ở vệ đường trong khu vực hắn phụ trách lái xe, thực hiện một cuộc gọi nạc danh, sau đó trả lời cuộc gọi đó và nhặt thi thể lên. Không một ai biết rằng, khi hắn đặt nạn nhân lên cáng, thì kẻ thù ác đang có mặt ngay đó giữa mọi người. Chính sự kiểm soát và sắp đặt vụ việc ở mức độ này là điều thực sự làm hắn hưng trí và phấn khích tột cùng. Bất cứ điều gì tương tự mà tôi có thể học hỏi về kỹ thuật đều cực kỳ đáng giá. Hành động siết cổ cho tôi biết hắn là kẻ giết người bột phát, rằng suy nghĩ ban đầu của hắn là cưỡng hiếp nạn nhân. Tôi nói với hắn, anh biết rất rõ về cảnh sát, anh thích làm cảnh sát, thích được ở vị trí có thực quyền. Thay vì làm một công việc nhàm chán kém xa khả năng của anh. Hắn cười, nói rằng cha hắn từng là trung úy cảnh sát. Tôi đề nghị hắn miêu tả cách thức hành động. Lấy ví dụ, hắn theo dõi một cô gái trẻ có ngoại hình xinh xắn. Thấy cô ấy đánh xe vào bãi đậu của một nhà hàng chẳng hạn. Thông qua những người quen trong ngành cảnh sát của cha mình, hắn có thể kiểm tra biển số xe. Sau đó, khi đã biết tên chủ xe, hắn sẽ gọi cho nhà hàng để chuyển lời nhắn rằng cô ấy quên tắt đèn xe. Khi cô gái bước ra ngoài, hắn bắt cóc cô ấy, đẩy cô vào xe hắn hoặc xe cô, cầm tay cô, rồi lái đi. Hắn miêu tả 5 vụ sát hại theo thứ tự, gần như đang hồi tưởng những chuyện tốt đẹp. Kể đến vụ cuối cùng, hắn đề cập rằng hắn đã để cô gái ngồi ở ghế trước và che người cô ấy lại. Một chi tiết mà lần đầu tiên hắn nhớ ra. Tại thời điểm đó, tôi xoay chuyển tình thế một chút. Tôi bảo, Charlie, để tôi nói anh nghe vài điều về bản thân anh. Anh gặp rắc rối trong các mối quan hệ với phụ nữ. Anh gặp khó khăn về tài chính khi anh giết người đầu tiên. Khi đó, anh đã gần 30 tuổi và anh biết khả năng của mình vượt trội hơn hẳn công việc anh đang làm. Nên mọi thứ trong cuộc đời anh thật chán chường và không thể kiểm soát. Hắn chỉ gật đầu. Cho đến lúc đó thì mọi chuyện vẫn tốt. Tôi chưa nói gì quá khó để phỏng đoán. Khi đó anh uống rất nhiều rượu. Tôi nói tiếp. Anh nợ tiền. Anh cãi nhau với những người phụ nữ mà anh sống chung. Hắn chưa kể với tôi là hắn có sống với ai đó. Nhưng tôi khá chắc là có. Vào những đêm tồi tệ nhất, anh sẽ ra ngoài đi săn. Anh sẽ không trả đũa bạn gái cũ của mình, nên anh phải xả cơn giận tức lên người khác. Có thể thấy ngôn ngữ cơ thể của Davis đang dần thay đổi, trở nên cởi mở hơn. Vì vậy, với những thông tin ít ỏi có được, tôi tiếp tục. Nhưng nạn nhân cuối cùng này lại là một vụ giết người nhẹ nhàng hơn nhiều. Cô ấy khác với những người còn lại. Anh để cô ấy mặc lại quần áo sau khi cưỡng hiếp. Anh trùm đầu cô ấy. Anh không làm thế với 4 nạn nhân trước. Không như những người kia, anh cảm thấy không thoải mái với nạn nhân này. Khi nhóm tội phạm bắt đầu lắng nghe kỹ hơn, bạn biết bạn đã có chút tiến triển. Tôi học được điều này từ những cuộc phỏng vấn tại nhà giam và có thể tận dụng hết lần này đến lần khác trong tình huống thẩm vấn. Tôi thấy mình đã hoàn toàn thu hút được sự chú ý của hắn. Cô ấy nói với anh điều gì đó khiến anh cảm thấy giết cô ấy thì thật tồi tệ, nhưng anh vẫn giết. Đột nhiên, mặt hắn đỏ gay. Dường như hắn đang rơi vào trạng thái xuất thần và tôi có thể thấy hắn đang hồi tưởng hiện trường lúc đó. Hắn chần chừ nói với tôi rằng cô gái ấy bảo chồng cô ấy có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và cô ấy thấy lo cho chồng. Anh chồng đang bệnh và có lẽ sắp chết. Đây có thể là mưu mẹo của cô gái hoặc không. Tôi không tài nào biết được. Nhưng rõ ràng, điều đó đã có tác động đến Davis. Nhưng khi đó tôi không cãi Trang. Cô ta biết tôi là ai nên tôi phải giết cô ta. Tôi ngừng lại một lúc rồi hỏi. Anh đã lấy thứ gì đó của cô ấy, phải không? Hắn lại gật đầu, sau đó thừa nhận hắn đã lục lọi bóp của cô ấy. Hắn lấy ra tấm hình cô ấy chụp với chồng và con trong dịp Giáng sinh và giữ nó. Tôi chưa từng gặp hắn, nhưng tôi bắt đầu hiểu được hắn một cách rõ ràng, nên tôi hỏi. Anh đã tới Nghĩa Trang, phải không Charlie? Hắn đỏ mặt. Điều này cũng xác nhận phán đoán của tôi là hắn có theo dõi báo chí về vụ việc nên biết nạn nhân của mình được chôn ở đâu. Anh tới đó vì cảm thấy không hề dễ chịu về lần giết người này và anh mang theo một thứ tới nghĩa trang. Anh đặt nó lên nấm mộ đó. Những tù nhân khác hoàn toàn im lặng, lắng nghe hết sức chăm chú. Họ chưa từng thấy Davis như vậy. Tôi lặp lại. Anh mang thứ gì đó tới ngôi mộ. Cái gì vậy, Charlie? Anh mang tấm ảnh tới đó, phải không? Hắn lại gật, rồi gục đầu xuống. Đây không hẳn là trò ảo thuật lôi con thỏ ra từ cái nón như những tù nhân khác nhìn nhận. Rõ ràng tôi đang phán đoán, nhưng những phán đoán của tôi dựa trên nhiều kiến thức, nghiên cứu và kinh nghiệm mà tôi và các đồng nghiệp đã ghi chép vào lúc đó và tiếp tục thu thập. Ví dụ, chúng tôi nghiệm ra điều người ta thường nói rằng những kẻ giết người đến thăm mộ nạn nhân thường đúng sự thật, nhưng không nhất định vì những lý do mà chúng ta nghĩ lúc đầu. Hành vi phản ánh tính cách. Một trong những lý do khiến công việc của chúng tôi thậm chí là cần phải liên quan đến bản chất hay thay đổi của tội ác bạo lực. Chúng ta đều biết về những vụ giết người liên quan đến ma túy từng làm náo loạn hầu hết các thành phố ở nước ta. Những vụ án liên quan đến súng đã trở thành chuyện thường ngày và là nỗi hổ thẹn của cả quốc gia. Nhưng đa số các vụ phạm tội, đặc biệt là những vụ bạo lực nhất, xảy ra giữa những người có quen biết nhau theo cách nào đó. Hiện nay, chúng ta không còn thấy nhiều vụ việc như thế. Khoảng những năm 1960, tỷ lệ phá án giết người ở đất nước này là hơn 90%. Nhưng chúng ta không còn thấy tỷ lệ đó nữa. Hiện nay, bất chấp nhiều tiến bộ ấn tượng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, bất chấp thời đại máy tính đã đến, bất chấp ngày càng nhiều sĩ quan cảnh sát được đào tạo tốt hơn và có khả năng tốt hơn, tỷ lệ tội phạm giết người vẫn đang tăng và tỷ lệ phá án đang giảm. Ngày càng nhiều tội ác do người lạ thực hiện và nhắm vào người lạ, và trong nhiều vụ việc, chúng ta không biết động cơ là gì để điều tra. Ít nhất là không biết động cơ rõ ràng hay hợp lý nào. Ngày trước, đa số các vụ giết người và tội phạm bạo lực tương đối dễ lĩnh hội đối với các nhân viên thi hành luật. Chúng là kết quả của việc biểu lộ thái quá những cảm xúc mà tất cả chúng ta đều có. Sự giận dữ, lòng tham, sự ghen ghét, lợi ích, báo thù. Một khi vấn đề cảm xúc này được giải quyết, tội ác hoặc tội ác liên hoàn sẽ kết thúc. Ai đó sẽ chết, nhưng chỉ có thế, và thường thì cảnh sát biết mình đang tìm ai và cái gì. Nhưng có một loại tội phạm bạo lực mới nổi lên trong những năm gần đây. Những tội phạm gây án hàng loạt. Những kẻ thường không dừng lại cho đến khi bị bắt hoặc bị giết. Những kẻ học hỏi từ kinh nghiệm và thường ngày càng giỏi gây án, liên tục hoàn thiện kịch bản của mình từ tội ác này đến tội ác khác. Tôi nói nổi lên là vì có lẽ hắn vẫn luôn tồn tại ở mức độ nào đó mãi từ thập niên 1880 ở London với Jacques đồ tể, thường được xem là sát nhân hàng loạt đầu tiên thời hiện đại. Và tôi gọi hắn là vì nhiều lý do mà chúng ta sẽ thảo luận sau, gần như tất cả những kẻ giết người hàng loạt đều là đàn ông. Trên thực tế, tội phạm giết người hàng loạt có thể là hiện tượng đã tồn tại lâu hơn nhận biết của chúng ta. Những câu chuyện và truyền thuyết đã lưu truyền qua nhiều thế hệ về phù thủy, người sói và ma cà rồng có thể là cách lý giải cho những nỗi oán giận ghê gớm đến mức không ai trong những thành phố nhỏ và khép kín ở châu Âu và châu Mỹ thuở sơ khai có thể lĩnh hội những hành vi lệch lạc mà hiện nay chúng ta xem nhẹ. Quái vật hẳn phải là những sinh vật siêu nhiên. Chúng không thể giống chúng ta. Những tên cưỡng hiếp và giết người hàng loạt cũng thường gây hoang mang nhất, khiến mọi người bất an nhất và khó bắt nhất trong tất cả những tên tội phạm bạo lực. Phần vì chúng thường bị kích động bởi những yếu tố phức tạp hơn nhiều so với những yếu tố cơ bản mà tôi vừa liệt kê. Điều này khiến cho cách thức hành động của chúng khó hiểu hơn, làm chúng không có những cảm xúc bình thường như lòng trắc ẩn và cảm giác tội lỗi hay ăn năn. Đôi khi, cách duy nhất để bắt chúng là học suy nghĩ giống như chúng. Để không ai nghĩ rằng tôi sẽ tiết lộ những bí mật điều tra được bảo vệ kỹ lưỡng, vốn có thể là cẩm nang cho những kẻ sẽ trở thành tội phạm, thì tôi xin cam đoan điều đó. Tôi sẽ nói đến cách chúng tôi phát triển phương thức mô tả tính cách tội phạm thông qua hành vi, phân tích tội phạm và chiến lược khởi tố, chứ tôi không thể biến cuốn sách này thành một tài liệu hướng dẫn, dù tôi có muốn vài chăng nữa. Lý do thứ nhất là phải mất đến 2 năm để chúng tôi đào tạo những đặc vụ đã có kinh nghiệm và kỹ năng cực tốt được chọn vào đơn vị của tôi. Lý do thứ hai là dù tên tội phạm có nghĩ mình biết nhiều thế nào đi nữa, thì càng cố tránh bị phát hiện hay đánh lạc hướng chúng tôi, hắn sẽ càng để lộ nhiều manh mối về hành vi để chúng tôi điều tra. Như nhân vật Sherlock Holmes của ngài Arthur Conan Doyle đã nói từ nhiều thế kỷ trước, tính lập dị gần như luôn là một manh mối. Một tội ác càng không có gì đặc biệt và bình thường thì càng khó phá án. Nói cách khác, càng biết nhiều về hành vi thì bản mô tả và phân tích nhân dạng mà chúng tôi có thể giao cho cảnh sát địa phương càng hoàn thiện. Bản mô tả nhân dạng mà cảnh sát địa phương dùng để điều tra càng rõ ràng, họ càng dễ loại trừ các nghi phạm và tập trung tìm ra hung thủ thật sự. Điều này lại dẫn tới một tuyên bố miễn trừ trách nhiệm khác cho công việc của chúng tôi. Trong đơn vị hỗ trợ điều tra, một bộ phận của Trung tâm Phân tích Tội phạm Bạo lực Quốc gia của FBI tại Quantico, chúng tôi không bắt tội phạm. Để tôi lặp lại, chúng tôi không bắt tội phạm. Cảnh sát địa phương là người bắt tội phạm và xét đến những áp lực khủng khiếp mà họ phải chịu thì đa số họ đã làm rất tốt công việc của mình. Chúng tôi cố gắng hỗ trợ cảnh sát địa phương tập hợp điều tra, sau đó gợi ý một số kỹ thuật chủ động giúp dẫn dụ tội phạm xuất đầu lộ diện. Một khi họ đã bắt được tội phạm, tôi nhấn mạnh lại là họ, không phải chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra một chiến lược giúp công tố viên làm lộ bản tính thật sự của bị cáo trước tòa. Chúng tôi có thể làm việc này nhờ nghiên cứu và kinh nghiệm chuyên môn. Trong khi một sở cảnh sát địa phương ở khu vực Trung Tây có thể lần đầu trông thấy những điều khủng khiếp này trong một vụ điều tra giết người hàng loạt, đơn vị của tôi có lẽ đã xử lý hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng ngàn vụ tương tự. Tôi luôn nói với các đặc vụ của mình thế này: muốn hiểu họa sĩ thì phải xem tranh. Chúng tôi đã xem rất nhiều bức tranh trong nhiều năm và trò chuyện với những họa sĩ tài ba nhất. Chúng tôi bắt đầu phát triển công việc của đơn vị khoa học hành vi của FBI theo phương pháp cụ thể. Đơn vị này sau trở thành đơn vị hỗ trợ điều tra vào cuối những năm 1970, đầu những năm 1980. Và tuy đa số các cuốn sách thường tô son điểm phấn và làm cho công việc của chúng tôi có vẻ kịch tính, như tác phẩm đáng nhớ Sự im lặng của bầy cừu của tác giả Tom Harris, mà phần nào mang tính tưởng tượng và thiên về tạo hiệu ứng kịch tính hơn, Nhưng các tiền đề của chúng tôi là thật sự xuất phát từ các tác phẩm văn học trinh thám hư cấu hơn là từ vụ việc thật. C. August Dupin, vị thám tử nghiệp dư anh hùng trong tác phẩm kinh điển Án mạng trên phố Mercure 1981 của Edgar Allan Poe, có thể là chuyên viên mô tả nhân dạng đầu tiên trong lịch sử. Câu chuyện này có lẽ cũng khắc họa lần đầu một kỹ thuật chủ động được chuyên viên mô tả nhân dạng sử dụng để tìm ra một đối tượng vô danh và minh oan cho người đàn ông vô tội bị bắt giam vì những vụ giết người. Như các đặc vụ trong đơn vị của tôi 150 năm sau, Poe hiểu được giá trị của mô tả nhân dạng khi chỉ chứng cứ pháp y không đủ để giải quyết một vụ án đặc biệt dã man và dường như không có động cơ. Thiếu nguồn lực thông thường, tác giả viết, nhà phân tích đã tự đưa mình vào tâm trí của đối thủ, tự xem mình là đối thủ và nhờ đó mà thường xuyên thấy được, ngay lập tức, các phương pháp duy nhất có thể dẫn dụ hắn vào sai lầm hoặc khiến hắn hấp tấp dẫn đến tính toán sai. Còn một điểm tương đồng nhỏ khác cũng đáng nhắc đến. Ngài Dupin thích làm việc đơn độc trong phòng mình, đóng cửa sổ và kéo kín rèm để ngăn ánh sáng và sự xâm nhập từ thế giới bên ngoài. Trong vấn đề này, tôi và đồng nghiệp không có lựa chọn. Văn phòng của chúng tôi tại Học viện FBI ở Quantico nằm sâu dưới lòng đất vài tầng, trong một không gian không có cửa sổ vốn được thiết kế làm trụ sở an ninh cho các quan chức thi hành luật liên bang trong trường hợp khẩn cấp quốc gia. Đôi khi, chúng tôi tự gọi mình là hầm phân tích tội phạm bạo lực quốc gia. Ở độ sâu 18 mét, chúng tôi thường nói mình nằm sâu hơn người chết những 10 lần. Tiểu thuyết gia người Anh Wilkie Collins đã bắt đầu công việc mô tả nhân dạng này trong những tác phẩm tiên phong như Cô gái áo trắng, dựa trên một vụ án có thật, và Viên đá mặt trăng. Nhưng chính nhân vật bất tử Sherlock Holmes của ngài Arthur Conan Doyle là người đã đưa hình thức phân tích điều tra tội phạm này cho cả thế giới biết trong bối cảnh thành phố London thời Victoria mờ ảo dưới ánh đèn bằng khí đốt. Dường như lời khen ngợi tốt nhất có thể dành cho bất kỳ ai trong chúng tôi chính là được so sánh với nhân vật hư cấu này. Tôi xem đó là một vinh dự thật sự vào vài năm trước. Khi tôi đang điều tra một vụ giết người ở Missouri, một tít báo của tờ San Luis Globe Democrat đã gọi tôi là Sherlock Holmes hiện đại của FBI. Thật thú vị khi nhận thấy trong khoảng thời gian mà Holmes đang điều tra những vụ án phức tạp và khó khăn của ông, Jack đồ tể ngoài đời thực đang giết những cô gái làng chơi ở khu East End của thành phố London. Hai người đàn ông ở hai phía đối lập của luật pháp, ranh giới giữa thực tế với trí tưởng tượng đã hoàn toàn thao túng suy nghĩ của công chúng, đến mức một số câu chuyện về Sherlock Holmes hiện đại do những người hâm mộ Conan Doyle viết đã đưa vị thám tử vào bối cảnh của những vụ giết người chưa có lời giải ở Whitechapel. Năm 1988, tôi được đề nghị phân tích các vụ án của cả đồ tể cho một chương trình truyền hình phát sóng toàn quốc. Tôi sẽ thuật lại những kết luận của mình về đối tượng vô danh nổi tiếng nhất lịch sử này trong phần sau của cuốn sách. Phải đến hơn một thế kỷ sau tác phẩm Án mạng trên phố Mercure và hơn một nửa thế kỷ sau Sherlock Holmes, việc mô tả hành vi mới rời khỏi các trang sách và diễn ra trong đời thực. Đến giữa thập niên 1950, thành phố New York rung chuyển bởi những vụ nổ của kẻ đánh bom điên rồ. Kẻ chịu trách nhiệm cho hơn 30 vụ đánh bom trong suốt 15 năm. Hắn tấn công những công trình công cộng nổi bật như ga tàu Grand Central, Pennsylvania và hội trường âm nhạc Radio City. Là một đứa trẻ sống ở Brooklyn tại thời điểm đó, tôi nhớ rất rõ vụ này. Hết cách, năm 1957, cảnh sát gọi một chuyên gia tâm thần học ở khu Greenwich Village, tiến sĩ James A. Russell, nghiên cứu những bức ảnh chụp hiện trường đánh bom và phân tích tỉ mỉ những lá thư châm chọc mà kẻ đánh bom gửi cho các tờ báo. Ông ấy đưa ra một kết luận chi tiết từ kiểu hành vi chung mà mình nắm bắt được, gồm các sự thật rằng thủ phạm bị hoang tưởng, căm ghét cha mình, yêu mẹ mình đến mức ám ảnh Bà sống trong một thành phố ở bang Connecticut. Ở cuối bản mô tả, Russell hướng dẫn cảnh sát như sau. Tìm một gã đàn ông đậm người, trung niên, sinh ra ở nước ngoài, theo công giáo La Mã, độc thân, sống với một anh hoặc em trai, hoặc chị, em gái. Khi tìm thấy hắn, có khả năng hắn đang mặc một bộ vest hai hàng nút, nút cài chỉnh chu. Từ những chi tiết tham khảo trong một số lá thư, dường như có khả năng kẻ đánh bom hiện là hoặc từng là nhân viên tại Consolidated Edison, công ty điện lực thành phố, và có bất bình với công ty này. So sánh bản mô tả với những đối tượng đã được khoanh vùng này, cảnh sát tìm được cái tên George Metesky, người từng làm ở Con Ed trong thập niên 1940 trước khi các vụ đánh bom bắt đầu. Khi họ đến thành phố Waterbury, bang Connecticut vào một buổi chiều để bắt một người đàn ông đậm người, độc thân, trung niên, sinh ở nước ngoài, theo đạo Công giáo La Mã. Sự khác biệt duy nhất so với bản mô tả là hắn không sống với một người anh em hoặc chị em mà sống với hai cô em gái còn độc thân. Sau khi một nhân viên cảnh sát yêu cầu hắn thay trang phục để đi đến đồn, hắn đã bước ra khỏi phòng ngủ vài phút sau đó trong một bộ vest hai hàng nút, nút cài đàng hoàng. Diễn giải việc đưa ra những kết luận chính xác một cách khó giải thích của mình, tiến sĩ Russell nói rằng một chuyên gia tâm thần học thường xem xét một người, sau đó cố gắng đưa ra một số dự đoán hợp lý về cách người đó phản ứng trong một tình huống cụ thể. Khi lập bản mô tả, Russell nói, ông đã đảo ngược quá trình này, cố gắng dự đoán một người thông qua chứng cứ từ những hành động của hắn. Nhìn lại vụ kẻ đánh bom điên rồ, từ quan điểm của chúng tôi, sau gần 40 năm thì vụ việc dường như khá đơn giản. Nhưng tại thời điểm đó, đây là một dấu mốc thực sự trong quá trình phát triển của ngành mà sau này được gọi tên là khoa học nghiên cứu hành vi trong điều tra tội phạm. Và tiến sĩ Bristol sau đó đã hợp tác với Sở Cảnh sát Boston trong vụ kẻ siết cổ ở Boston, chính là người tiên phong thực thụ trong lĩnh vực này. Tuy thường được xem là diễn dịch, nhưng điều mà các nhân vật hư cấu Dupin và Holmes cũng như tiến sĩ Bristol ngoài đời thực cùng chúng tôi sau này đang làm lại mang tính quy nạp nhiều hơn. Đó là quan sát những yếu tố cụ thể của một vụ án để từ đó đưa ra những kết luận lớn hơn. Khi tôi đến Quantico năm 1977, các trợ giáo trong đơn vị khoa học hành vi, những người tiên phong như Howard Teten đang bắt đầu áp dụng ý tưởng của tiến sĩ Bristol vào những vụ án được các chuyên viên cảnh sát chuyển đến cho họ trong các lớp học ở Học viện Quốc gia. Nhưng bấy giờ, cách làm này chỉ mang tính chủ quan và không hề được hỗ trợ bằng các nghiên cứu tỉ mỉ. Tình hình là như vậy khi tôi bắt đầu công việc tại đơn vị. Tôi đã nói vì chúng tôi có thể đặt mình vào vị trí và tâm trí của kẻ sát nhân giấu mặt là rất quan trọng. Qua nghiên cứu và kinh nghiệm của mình, chúng tôi thấy dù khó khăn hay khổ sở, việc đặt mình vào vị trí của nạn nhân cũng quan trọng không kém. Chỉ khi hiểu rõ cách nạn nhân phản ứng với những điều khủng khiếp đang xảy ra với mình, chúng tôi mới có thể thật sự hiểu hành vi và phản ứng của kẻ thủ ác. Để hiểu được thủ phạm, ta phải xem xét vụ án. Đầu thập niên 1980, Sở Cảnh sát của một thị trấn nhỏ ở miền quê Georgia mang đến cho tôi một vụ án gây sốc. Một bé gái 14 tuổi xinh xắn, một majorette ở trường trung học cơ sở địa phương bị bắt cóc từ trạm xe buýt ở trường cách nhà khoảng hơn 90 mét. Chú thích: majorette là một bé gái hoặc thiếu nữ dẫn đầu một ban nhạc trong các buổi diễu hành. Hết chú thích. Vài ngày sau, xác cô bé được tìm thấy ở một khu vực rừng cây dành cho các cặp yêu đương cách nhà chừng 16 km, trong tình trạng quần áo xộc xệch. Cô bé đã bị tấn công tình dục. Nguyên nhân cái chết là chấn thương do lực đánh mạnh vào đầu. Gần xác cô bé là một tảng đá to dính máu. Trước khi đưa ra bản phân tích, tôi phải tìm hiểu về cô bé càng nhiều càng tốt. Tôi nhận thấy tuy rất xinh xắn, đáng yêu, nhưng đây vẫn là một cô bé 14 tuổi có ngoại hình đúng với độ tuổi, chứ không phải trưởng thành như một số trẻ vị thành niên khác. Những người quen biết đều chắc chắn cô bé không phải dạng dễ dãi hay thích tán tỉnh, không đời nào sử dụng ma túy hay uống rượu, và là một người ấm áp, thân thiện với bất cứ ai từng tiếp xúc. Phân tích pháp y cho thấy cô bé vẫn còn trinh trước khi bị cưỡng bức. Đây đều là những thông tin thiết yếu với tôi, vì chúng tôi hiểu được cô bé phản ứng thế nào sau khi bị bắt cóc, và từ đó hiểu được tên tội phạm phản ứng với cô bé ra sao trong tình huống đó. Từ đây, tôi kết luận rằng việc giết người không theo kế hoạch của gã, mà là một phản ứng hoảng loạn do bất ngờ, dựa vào tâm lý hoang tưởng méo mó của kẻ tấn công, vì cô bé không lấy gì làm hân hoan với hắn. Điều này lại giúp tôi tiến gần hơn đến tính cách của gã sát nhân, và bản mô tả nhân dạng của tôi giúp cảnh sát tập trung vào một nghi phạm của một vụ cưỡng bức từ năm trước trong một thị trấn lớn hơn gần đó. Việc hiểu được nạn nhân cũng giúp tôi đề ra chiến lược cho cảnh sát dùng khi thẩm vấn đối tượng tình nghi đầy khó khăn này, kẻ mà tôi dự đoán đã vượt qua một bài kiểm tra phát hiện nói dối trước đó. Tôi sẽ thảo luận chi tiết hơn về vụ án hấp dẫn nhưng đau lòng này sau. Còn lúc này, quý độc giả chỉ cần biết rằng cuối cùng gã đã nhận tội giết cô bé và cả vụ cưỡng hiếp trước đó. Hắn bị định tội và kết án. Và khi tôi viết những dòng này, hắn đang nằm trong danh sách chờ tử hình ở Georgia. Khi truyền đạt về những yếu tố của mô tả tính cách tội phạm và phân tích hiện trường vụ án cho các đặc vụ FBI hoặc chuyên viên thi hành luật tham dự Học viện Quốc gia, chúng tôi cố gắng dẫn dắt họ suy nghĩ về toàn bộ câu chuyện của vụ án. Roy Hazelwood, đồng nghiệp của tôi, dạy khóa mô tả nhân dạng cơ bản nhiều năm trước khi nghỉ hưu năm 1993, thường chia bản phân tích ra thành 3 câu hỏi và cụm từ khác nhau. Cái gì, tại sao và ai? Cái gì đã xảy ra? Câu hỏi này bao gồm mọi thứ có thể có giá trị về mặt hành vi trong vụ án. Tại sao sự việc lại diễn ra theo cách này? Ví dụ, tại sao lại phân xác sau khi giết? Tại sao không có món đồ giá trị nào bị lấy đi? Tại sao không có dấu hiệu đột nhập? Lý do cho các yếu tố quan trọng về mặt hành vi trong vụ án là gì? Và sau đó là, ai có thể phạm tội ác này vì những lý do trên? Đó là nhiệm vụ của chúng tôi tự đặt ra cho mình.